lại có thể hiểu nhầm quan hệ giữa Tàn Lang và Thư Đảo Chủ. Hôm nay chân tướng đã rõ. Thư Đảo Chủ có mật tàng tinh Hải Long Cung. Lại sao có thể cướp đoạt một ít lợi ích nhỏ của bọn hải tặc? Lời kia vừa thốt ra, nhất thời sắc mặt mọi người vô cùng đặc sắc. Phi, hữu hảo lân băng. Lời vô sỉ này cũng có thể nói ra. Lúc này có rất nhiều người mắng thầm trong lòng. Sắc mặt chứ ra đảo âm trầm, cảm giác như chính mình bị tát vào mặt. Cái gì gọi là nghe lời tiểu nhân gây xích mích? Đại biểu Thiết gia không nói gì, hừ lạnh một tiếng trong lòng thầm giận. 14 người ở đây thiếu chủ Viêm gia nhượng bộ, khiến 13 gia đảo khác lập tức rơi vào thế bị động. Chân tướng rõ ràng, hiểu lầm đảo chủ Thư gia đảo. Lời này cũng có thể nói ra. Trực tiếp phủ nhận liên quân vì đại nghĩa xuất binh khai chiến. Ngay cả đại nghĩa cũng bị thiếu chủ Viêm gia phủ quyết. Lần hóa đàm này làm sao có thể đàm phán? Ngay cả Sở Vân cũng bất ngờ. Thái độ của thiếu chủ Viêm gia đột nhiên chuyển biến, khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Lẽ nào thiếu chủ Viêm gia có ý đồ khác? Sở Vân nhẹ nhàng nhíu mày, nghĩ không ra. Nhưng Thư gia đảo chúng ra hẻo lánh, hoang vu. Trên chủ đảo thậm chí còn lưu lại rừng rậm không có khai phá hết. Lại có giá trị gì để hắn mưu tính sao? Suy nghĩ lại ký ức kiếp trước cũng không phát hiện mánh khóe gì. Dù sao kiếp trước Thư Thiên Hào vừa chết, chính mình cũng nhanh chóng bị thư phu nhân xa lánh. Lưu lạc tại trong các quốc đảo, rất ít khi trở về Chư Tinh quần đảo. Đúng lúc này chuyện đã xảy ra, cũng không cần phải lý giải. Ha ha, nếu chân tướng đã rõ ràng, vậy hãy công bố đi. Vì sao Viêm gia tham gia trận chiến bất nghĩa này, bồi thường tổn thất cho Thư gia thế nào đây? Trong mắt Thủy lão nhân chợt lóe ra tinh quang, nhạy cảm nắm bắt cơ hội hiếm có này. Mở miệng lên tiếng hóa đàm. Trong lòng thiếu chủ Viêm gia hình như đã có kế hoạch từ trước, lập tức nói. Viêm gia chúng ta nguyện ý cùng Thư gia khai thông mậu dịch đường biển. Đồng thời trong 3 năm sau đó tiến hành mua bán chinh lịch nhập mối biển Thư gia. Nói một tràng dài đều là về thương mậu. Sở Vân nghe xong trong lòng không kiềm chế được. Mậu dịch có thể giải quyết vấn đề vật chất cùng nghèo đói, thúc đẩy kinh tế phát triển. Nhất là chính sách theo như lời thiếu chủ Viêm gia vừa nói đều rất có lợi cho Thư gia đảo. Nếu có thể thúc đẩy tiến đến thành công, lợi ích không hề nhỏ. Nhưng mà dù vậy, Thư Thiên Hào vẫn mặc cả một hồi. Cuối cùng thiếu chủ Viêm gia đành phải nhượng bộ, Thư gia đảo thu được lợi ích ngoài dự tính. 13 gia đảo còn lại âm thầm chửi mắng Viêm gia, nhưng biểu hiện cũng đành phải nhượng bộ. Chỉ là mức độ nhượng bộ không bằng Viêm gia. Về gia chúng ta, nguyện nhường bước, kết minh cùng Thư gia. Đại biểu Vệ gia bỗng nhiên lên tiếng, khiến mọi người cả kinh. Chuyển ánh mắt nhìn về phía đại biểu Vệ gia, không kìm được lòng đều toát ra vẻ tán thưởng. Thư gia là kẻ đầu sỏ khiến Vệ gia bi thảm như vậy, thế nhưng hôm nay khác đã khác trước. Chính là Vệ gia đang có nguy cơ bị các thế lực nhất lưu Thiết gia, Viêm gia, Phương gia chiếm đoạt. Tuy rằng Thư gia đảo đại thắng, lại có mật tàng tinh Hải Long Cung, thế nhưng ngọn nguồn ở nơi nào ai cũng đều thấy rõ. Tuy rằng tấn chức trở thành thế lực nhất lưu, thế nhưng còn cần có thời gian phát triển. Lúc này, liên kết yếu kháng mạnh mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Tất cả lấy lợi ích của bản thân làm trọng. Cho dù đã từng là hung địch, nhưng vì lợi ích, Vệ gia gãy răng nuốt máu cũng phải kết minh cùng Thư gia. Vệ gia có cái nhìn chính xác về thư gia chúng ta. Cần thời gian phát triển. Không có dư lực mở rộng. Mới đưa ra yêu cầu liên minh. Không chỉ có hải vực thư gia lân cận hải vực vệ gia mà trong đó còn có hải vực thiết gia. Nếu như cự tuyệt liên minh để thiết gia chiếm đoạt vệ gia. Cùng lúc đó, Sở Vân khẽ động lòng, Thư Thiên Hào gật đầu đồng ý, lên tiếng bàn thảo hiệp ước liên minh cùng vệ gia. Cho dù minh ước này trên thực tế rối tinh rối mù, thế nhưng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Khoan đã. Sắc mặt đại biểu thiết gia Long Đạo Chi Âm trầm như nước. Quả thực điều hắn không muốn chứng kiến chính là vệ gia liên minh với thư gia. Lúc này mở miệng nói. Trận chiến bất nghĩa này tiểu nhân gây xích mích vô cùng đáng ghét. Cần phải trừng trị nghiêm khắc chứ đạo chủ cho rằng có đúng đắn hay không. Long Đạo Chi. Nhãn thần của Sở Vân ngưng đọng lại. Hắn rất có ấn tượng với người này. Hắn là thủ tịch mưu sĩ của thiếu đạo chủ thiết gia Thiết Ngao. Ngày sau Thiết Ngao lên làm thiết gia đạo chủ. Hắn chính là thủ tịch gia thần. Có nhiều trí kế lương mưu, chính là trợ thủ đắc lực của Thiết Ngao. Chứ đạo chủ thất kinh, nhãn thần lóe ra trong lòng giận dữ, giả bộ thở dài nói. Ai, mặc dù chứ khi xương là người trong chứ gia. Thế nhưng làm người trung gian, dẫn phát chiến tranh thực sự tội không thể tha. Người đâu, lập tức lấy đầu nàng mang tới đây cho ta. Khoan đã. Thư Thiên Hào xua tay ngăn lại, nói. Nếu như chứ khi xương là tên đầu sỏ gây lên, vậy để nàng cho ta, người bị hại trong việc này xử trí. Chứ đạo chủ nghĩ thế nào? Đã như vậy, ta sẽ giao nàng cho thư đạo chủ. Chứ gia chủ lập tức đồng ý. Nếu như đã buông tha quân cờ này, giao cho Thư Thiên Hào cũng không phải không thể. Long Đạo Chi thở dài một hơi, liếc mắt nhìn chứ gia chủ thật sâu, không thèm nhắc lại. Long Đạo Chi, hừ. Thiết gia ngươi còn muốn dội nước lạnh vào chứ gia ta. Không có cửa đâu. Chứ gia chủ cười nhạt. Các thế lực tranh đấu gay gắt, mỗi lời nói đều mang theo dụng ý khó lường. Chỉ có Thủy Lão Nhân là nhẹ nhàng nhất. Hai mắt hắn lại nheo lại, rơi vào trạng thái tựa như ngủ mà không phải ngủ. Trận chiến lần này khiến Hoa Mỗ mở rộng tầm mắt, biết được chí dũng của thư gia. Hoa gia chúng ta cũng nguyện ý cùng thư gia kết thành đồng minh, giúp đỡ lẫn nhau. Trong khi các thế lực đang đả kích lẫn nhau, bỗng nhiên đạo chủ Hoa gia đạo mở miệng nói. Câu nói đầu tiên như bom hạng nặng đưa vào doanh trướng. Trong lúc đó, thần tình của mọi người đều ngưng đọng lại, trừng mắt lộ ra vẻ khó hiểu và khiếp sợ. Hoa gia cũng muốn liên minh cùng thư gia. Tại sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 45 xử trí thư phu nhân, dò xét lăng mộ thượng. Không cần phải. A chẳng lẽ là thiếu đạo chủ Hoa gia bị thư gia bắt giữ? Lúc này hóa đàm tất sẽ được thả ra. Bằng không muốn hóa đàm làm gì? Tất cả mọi người không hiểu vì sao đạo chủ Hoa gia đảo, vì sao liên minh cùng thư gia. Hai mắt Long Đạo Chi nheo lại, liếc mắt nhìn đạo chủ Hoa gia đảo thật sâu, thần tình dường như có chút suy nghĩ. Đạo chủ Hoa gia đảo đột nhiên đưa ra chủ ý liên minh, vì sao? Chờ chút. Nhớ lại, nửa năm trước khi hắn qua đời. Nguyên lai là trong người có trọng bệnh, đang lo công việc hậu sư sao? Trong mắt Sở Vân chợt lóe ra linh quang, khám phá tâm tư đạo chủ Hoa gia đảo. Bộ máy hành chính mỗi một lần đều không khó tránh khỏi hỗn loạn. Đạo chủ Hoa gia đảo đã vì hắn mới quyết định như thế này. đây mới chính là một chính trị gia chân chính a. Hoa Anh mà phụ thân hắn khi nói ra đều có điểm khác biệt. Sở Vân thầm thở dài trong lòng. Nếu như Hoa gia muốn cùng Thư gia liên minh, không còn là địch thủ, mà Thư gia đảo cần thời gian phát triển, đúng là chuyện tốt. Thư Thiên Hảo tự nhiên không cự tuyệt. 3 ngày sau khi hóa đàm hoàn tất, kết quả đều nằm trong dự tính của mọi người. Thư gia và Vệ gia, Hoa gia kết thành đồng minh, Viêm gia khai thông mậu thương trên đường biển. Trong buổi hóa đàm chiếm hết tiện nghi, đạt được rất nhiều bồi thường. Hải Nhi có suy nghĩ như thế nào? Trên thuyền trở về Thư gia đảo, Thư Thiên Hào lên tiếng hỏi. Hải Nhi đã được mở rộng tầm mắt. Trong mắt chính trị gia, thế giới giống như bàn cờ, mỗi người đều là quân cờ. Để bảo vệ chính mình chứ gia chủ hy sinh quân cờ của chính mình. Muốn quấy đục cục diện, Long Đạo Chi trong lúc loạn thủ lợi. Vệ gia ẩn nhẫn tới cực điểm. Thiếu chủ Viêm gia có ý đồ khác. Còn có đảo chủ Hoa gia đảo ngoài dự đoán của mọi người. Từ tận đáy lòng Sở Vân phát ra một tiếng cảm thán. Thư Thiên Hào gật đầu, nhìn Sở Vân trong lòng đầy vui mừng, nói. Không sai, Hải Nhi của ta nhìn rất thấu. Ngừng lại một chút, hắn bỗng nhiên lại hỏi. Như vậy theo ngươi nghĩ, nên xử trí trước khi xương như thế nào? Chứ khi xương chính là thư phu nhân. Chứ gia đảo chủ vốn muốn giết nàng thế tội, thế nhưng lại bị Thư Thiên Hào mang qua đây. Như vậy nên xử thư phu nhân này như thế nào đây? Lúc này lại gặp lại thư phu nhân, gần như Sở Vân không thể tin được vào hai mắt mình. Tóc thư phu nhân từng cụm bạc trắng, sắc mặt u ám đầy nếp nhăn, dáng vẻ già nua hiện rõ trong ánh mắt. Cảm giác giống như một lão nhân sắp gần đất xa trời. Muốn chém muốn giết tùy các ngươi. Trông thấy Thư Thiên Hào và Sở Vân đi tới, sắc mặt thư phu nhân vẫn rất bình thản. Hoặc nói chính xác hơn chính là đang chờ chết. Nàng đi đi. Thư Thiên Hào tiến lên, cởi bỏ đoạn dây thừng trói chặt cho thư phu nhân. Thư phu nhân sửng sốt, sau đó cười lạnh nói. Muốn cho ta có thêm hy vọng, sao khiến ta thất vọng chết đi sao? Hãy giết ta đi, ta tuyệt đối không cho các ngươi thực hiện được. Sở Vân lắc đầu, dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía nữ nhân đáng thương này. Mở miệng nói. Ngươi không phải suy nghĩ nhiều. Ngươi đi đi, tên đầu sỏ thực sự chính là chứ gia chủ, phụ tử chúng ta thả ngươi đi. Người đáng trách tất cũng có chỗ đáng thương. Thư phu nhân rất đáng trách nhưng lại rất đáng thương. Hy sinh tuổi thanh xuân của chính mình, hạnh phúc của chính mình gả đến thư gia đảo hoang dã này. Vì cuộc sống của hai người con trai, vì lợi ích của gia tộc mà mưu đồ dựng lên trăm phương nghìn kế. Nhưng cuối cùng là thế này đây. Kết quả ngược lại nàng bị gia tộc vứt bỏ trở thành vật thí mạng. Nguyên bản chứ gia đảo chủ nghĩ muốn giết nàng gánh tội thay, kết quả lại được Thư Thiên Hào cứu. Đây là việc châm biếm tới cỡ nào. Trước kia Sở Vân rất hận nàng, thế nhưng chính hắn được mở rộng tầm mắt. Khi gặp lại thư phu nhân, lúc này hắn mới phát hiện trong lòng chính mình thương hại nàng hơn là hận nàng. Thư phu nhân đã không có uy hiếp. Chỉ là một lão phụ nhân không có thiên phú ngự yêu sư thì có thể uy hiếp gì đây? Không bằng thả nàng, ngược lại có thể đạt được danh tiếng. Để người đời nhìn vào đại khí đảo chủ thư gia đảo. Đây là lời của Sở Vân khi trên thuyền trở về nói với Thư Thiên Hào. Thư Thiên Hào vỗ vai Sở Vân, lúc đó cảm động không nói gì thêm nữa. Hắn hiểu rõ tâm tư của Sở Vân, tất cả đều suy nghĩ thay chính mình. Dù sao cũng là phu thê nhiều năm, dù suy đi tính lại, không phải là người dưng nước lã, dù sao cũng là phu thê. Thần tình của thư phu nhân ngây dại trong chốc lát, bỗng nhiên sắc mặt nhăn nhó, rít gào. Tại sao không giết ta? Giết ta đi, tới đây giết ta đi. Mau giết ta đi. Tóc tai nàng bù xù, trạng thái như điên dại. Phát tiết trong một khoảng thời gian dài, bỗng nhiên quỳ xuống đất, khóc sống. Đã chết, đều đã chết. Thư đại, thư nhị đều bị chứ ra giết chết. Con của ta. Sở Vân vô cùng kinh ngạc, ngẫm lại cũng thấy thoải mái. Cái loại tố chất như thư đại, thư nhị, chứ ra tự nhiên thấy chướng mắt. Vừa rồi thư thiên hào cứu chứ khi xương, nhất định đã bị hắn diệt tận gốc. Rốt cuộc với tình trạng của thư phu nhân bây giờ, rõ ràng sống không được bao lâu nữa. Trước khi đi, nàng dùng ánh mắt đầy phức tạp liếc nhìn về phía thư thiên hào và Sở Vân. Có một tin tức, ta cũng không dám khẳng định, mặc kệ người có tin hay không, tạm thời ta cũng muốn báo đáp lại ngươi. Có người nói, phía tây nam trên hải vực xà tàu của chữ gia phát hiện lăng mộ Thiên La Hầu dưới đáy biển. Hiện nay đang tiến hành khai thác. Chứ khi xương này, sau cùng vẫn không từ bỏ thủ đoạn, vẫn đùa giỡn mấy hoa chiêu này. Thư Thiên Hào lắc đầu, nói rõ tình cảm trong lòng đối với nàng đã hết. Chứ khi xương nói là báo đáp, chính xác hơn chính là trả thù. Trả thù chứ ra. Dưới đáy biển có lăng mộ Thiên La Hầu. Trong trí nhớ kiếp trước, đích xác có tin này. Xem ra theo như lời nàng nói cũng có thể là thật. Tim Sở Vân đập thình thịch. Trong tay Thiên La Hầu có linh yêu binh Thiên La Tán, có mỹ danh chống trời, tùy ý chống đỡ sấm sét điện quang. Nếu như có Thiên La Tán trợ giúp túy tuyết đao, như vậy tăng thêm thành công độ linh yêu kiếp. Thiên La Tán của Thiên La Hầu. Nghe được tin này, hai mắt của Du Nha Đại Sư sáng ngời. Thiên La Tán có thể chống đỡ sấm sét điện khí, cấu tạo kỳ diệu của nó ta vẫn chưa thể lắm được. Thật đáng tiếc lần này đại thắng thu được vô số chiến hạm. Ta cần phải sửa chữa lại chiến hạm, còn phải tu sửa lại thư gia thành, thực sự không thể đi được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 46 xử trí thư phu nhân, dò xét lăng mộ hạ. Vẻ tiếc nuối hiện lên trên khuôn mặt hắn, sau đó là đến ánh mắt mong đợi nhìn về phía Sở Vân. Đại thúc cứ yên tâm. Ta đi dò xét lăng mộ dưới đáy biển, nhất định sẽ cố gắng hết sức. Sở Vân nói. Vậy ta trông cậy vào thiếu đảo chủ người. Được rồi, ta tặng ngươi tiến mô phỏng theo lưu tinh tiến chính tông của Mông Nguyên quốc chủ. Có thể đạt được 7 phần uy lực của lưu tinh tiến chính tông. Trước khi đi, Du Nha Đại Sư cầm một bó tiến để vào tay Sở Vân. Nhất thời trên mặt Sở Vân lộ rõ vẻ vui mừng. Mông Nguyên quốc chủ tặng cho hắn 30 lưu tinh tiến chính tông, vốn hắn mang theo 20. Tiến trên người trong đại chiến đã dùng hết sạch. 10 tiến khác, hắn giao cho Du Nha Đại Sư để hắn có thể phòng chế theo. Lưu tinh tiến chính tông do Mông Nguyên quốc đặc chế. Du Nha Đại Sư lại có thể mô phỏng được 7 phần. Khiến hắn có chút vui mừng. Hải vực xà tảo ở sát biên giới hải vực chứ ra. Đêm đó, để tránh bị phát hiện, chỉ có hai người Sở Vân và Kim Bích Hàm bí mật cưới mật tiềm chu phòng chế, từ ngoài khơi lặn xuống. Tuy rằng mật tiềm chu không có đủ khả năng lặn vào biển sâu giống như mật tiềm chu chính thống,